Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 27 của bộ truyện Một Đêm Bất Ngờ Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Nhà họ Hoắc. Đã 2 ngày rồi, Hoắc Thúy Vi nhốt mình ở trong phòng. 2 ngày cũng không ra bên ngoài ăn uống. Thúy Vi, là mẹ đây, con mở cửa ra đi. Tối qua, Trình Quyên đã nói rõ chân tướng cho Hoắc Thúy Vi. Hoắc Thúy Vi nói cái gì cũng không tin. Còn khóc lóc, ôm lấy Trình Quyên nói đừng có bỏ cô ta. Cô ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Điều này khiến cho Trình Quyên thấy đau lòng như cắt. Bà không thể lạnh nhạt với Hoắc Thúy Vi, nhưng cũng không thể không đón Hoắc Thủy Nhi về nhà. Hoắc Thủy Nhi đã lưu lạc bao nhiêu năm như vậy, bà chỉ cần nghĩ đến đã thấy đau lòng. Thúy Vi, con ra đây chúng ta từ từ nói chuyện có được không? Con cứ không ăn uống như vậy là không tốt cho sức khỏe đâu. Trình Quyên lại gõ cửa, bảo mẫu bưng thức ăn đến bên cạnh cũng không thể nhìn nổi nữa. Bà chủ, dù sao bà cũng phải ăn một chút đi chứ. Cả ngày cô chủ không ăn được gì, bà cũng không ăn. Từ tối qua đến giờ, Trình Quyên cũng không thể ngủ ngon. Trình Quyên lắc đầu. Tôi không vào đâu. Hoắc Thúy Vi trong lòng lắng nghe động tĩnh từ bên ngoài, nước mắt ở trên mặt đã sớm cạn khô. Cô ta đã dùng sức lau mặt, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Đã sớm biết trừ khử Hoắc Thủy Nhi từng trước. Tối qua lúc Trình Quyên nói với Hoắc Thúy Vi, cô ta đã gần như không chịu nổi. Cô ta biết chắc chắn Hoắc Thủy Nhi có quan hệ với nhà họ Hoắc, không ngờ bọn họ lại nhận được nhau nhanh đến như vậy. Đến cả một cơ hội để phá hoại cô ta cũng không có. Hoắc Thủy Vi đi đi lại lại ở trong phòng, lo lắng vò đầu bứt tóc, chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ cô ta sở hữu lúc này ngay lập tức có thể biến mất. Không, cô ta không muốn như vậy, không dễ gì mới trở thành cô chủ của nhà họ Hoắc, hưởng thụ 20 năm cuộc sống vô lo vô nghĩ, bây giờ sao có thể đốn củi 3 năm dùng 1 giờ được. Trình Quyên gọi cả nửa ngày trời, Hoắc Thủy Vi cũng không đáp lại, bà chỉ cảm thấy thái dương mình ân ẩn đau. Hoắc Trung Vân đang chuẩn bị đến công ty đã nhìn thấy màn này, vừa hay nhìn thấy bước chân của Trình Quyên loạng choạng suýt nữa ngã. Ông ta vội tiến đỡ lấy Trình Quyên, không khỏi có một chút giận dữ. Chuyện gì đây? Là cô chủ, từ tối qua cô chủ đã giận dỗi. Hoắc Thúy Vi, con ra đây cho bà. Hoắc Trung Vân nổi giận, tuy bình thường ông ta đối xử rất tốt với Hoắc Thúy Vi, nhưng năm đó để lạc mất Hoắc Thủy Nhi, lại còn sinh Hoắc Thúy Vi với Trương Quỳnh Chi, ông ta thật sự vô cùng áy náy với Trình Quyên. Trình Quyên tuy có một chút tính tình của cô chủ nhà giàu, nhưng lại rất tốt với ông ta. Hoắc Trung Vân vừa nổi giận, Hoắc Thúy Vi liền không dám chậm trễ nữa, vừa mở cửa ra, ngang bướng nói. Con không muốn ăn, con không có khẩu vị. Con không có khẩu vị, con có biết mẹ con vì con mà hao tổn tâm sức không? Hoắc Trung Vân đỡ lấy Trình Quyên, lúc này đôi mắt Trình Quyên đỏ ửng, lớn tuổi rồi, lại thức cả một đêm, hao tổn biết bao nhiêu tâm sức. Bà nhìn Hoắc Thúy Vi, chỉ cảm thấy có một lớp ngăn cách mỏng giữa hai người đang cần lăn rộng ra. Thúy Vân, chúng ta bình tĩnh nói chuyện với nhau, được không? Trình Quyên nói, không được, con không phải con gái mẹ, không phải mẹ đã nói rồi sao, con là con riêng, không xứng với cái nhà này là của mọi người. Mọi người mau chóng đón Hoắc Thủy Nhi về đi, con sẽ không ở đây làm phiền một nhà mấy người đoàn tụ nữa. Hoắc Thủy Vi đột nhiên bùng nổ, hai mắt đỏ bừng, cô ta hét lên với Trình Quyên và Hoắc Trung Vân. Từ nhỏ Hoắc Thủy Vi đã được chiều nư, bây giờ càng không thể ra thể thống gì nữa. Cô ta hét ầm lên khiến cho Trình Quyên tức không thể thở. Hoắc Trung Vân thấy vậy lập tức nổi giận, tát cô ta một cái thật mạnh, thế giới lập tức trở nên yên tĩnh. Hoắc Thủy Nhi lên xe của Cố Đoàn Thuần, chiếc xe đi về phía nhà chính. Cô lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Cố Đoàn Thuần quay qua nhìn cô. Mệt rồi sao? Không. Hoắc Thủy Nhi nói, cô thu lại tầm mắt, đáy mắt có một chút lạc lõng. Anh nói xem, Hoắc Thủy Vi sẽ đồng ý sao? Hoa già đang lo lắng chuyện này. Cố Đoàn Thuần chợt cảm thấy cô vợ nhỏ của mình thật đáng yêu, rõ ràng rất muốn quang đinh chính đại trở về bên cạnh ba mẹ mình, nhưng vì không muốn Trình Quyên và Hoắc Trung Vân khó xử, nên Hoắc Thủy Nhi vẫn cứ ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy. Đúng là đồ ngốc. Không đâu, Cố Đoàn Thuần nói, biết ngay là không mà. Hoắc Thủy Nhi cúi đầu, liếc Cố Đoàn Thuần một cái. Rốt cuộc anh có đứng về phía em không thế? Sao lại không nói giúp em một câu chứ? Em muốn anh nói cái gì? Ví dụ như là Hoắc Thúy Vi sẽ đồng ý thôi. Hoắc Thủy Nhi gật gật đầu như đang thuyết phục bản thân, nhưng mà hiệu quả cũng không nhiều. Cố Đoạn Thuần nhìn cách cô tự an ủi như vậy không khỏi bật cười thành tiếng. Đến em còn không tin, hỏi anh làm gì chứ? Thấy tâm trạng của Hoắc Thủy Nhi không tốt, Cố Đoạn Thuần thở dài. Yên tâm, chắc chắn em sẽ trở về nhà họ Hoắc thôi. Điều em lo lắng không phải là chuyện này, Hoắc Thủy Nhi nói. Em chỉ sợ vì sự từ chối của Hoắc Thúy Vi mà ba mẹ sẽ xa lánh em. Hoắc Thủy Nhi tự cười bản thân, cô có một chút căng thẳng siết lại lấy điện thoại. Thật ra từ hôm qua cô đã để lại số điện thoại Trình Quyên rồi, mong chờ bà sẽ gọi điện thoại cho mình. Không có dễ gì cô mới có mẹ. Hôm qua lúc đi ngủ, trong đầu cô toàn là hình bóng của Trình Quyên. Chỉ là quan hệ giữa Hoắc Thúy Vi và Trình Quyên tốt đến vậy, cô ta bảo mẹ cô không được tiếp xúc với cô thì phải làm sao? Cố Đoàn Thuần gõ lên đầu của Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi hét lên, híp mắt nhìn Cố Đoàn Thuần. Sao anh lại đánh em chứ? Là do em ngốc, vừa mới mang thai cái là đã ngốc đi. Em... Hoắc Thủy Nhi không nói gì nữa, chợt nhớ đến ở trong bụng mình vẫn còn một sinh linh bé nhỏ. Ánh mắt cô liền trở nên dịu dàng. Cô sắp làm mẹ rồi. Xe đậu ở trong gara, Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thủy Nhi cùng nhau trở về. Vừa vào cửa, bác quản gia đã tiến lên đón, nhỏ giọng nói. Cậu chủ, ông chủ có vẻ như đang tức giận. Tôi biết rồi, Cố Đoàn Thuần nói. Cố Đoàn Thuần rõ ràng cảm nhận được bàn tay nắm lấy cánh tay mình đang siết chặt lại. Anh ôm lấy cánh tay của Hoắc Thủy Nhi, cúi đầu ghé sát vào mặt cô, nhỏ giọng nói. Đừng sợ. Em không sợ, Hoắc Thủy Nhi mạnh mẽ nói. Đây cũng không phải lần đầu cô đến nhà chính, sao phải sợ chứ? Nhưng lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi đã bắn đứng cô. Vào phòng khách, quả nhiên hệt như tả tòa án. Ông cụ đang ở đây, Cố Trúc Khanh đứng ở bên cạnh đang dặn dò Ân Kiết điều gì đó. Thấy Cố Đoàn Thuần đã nhíu mày. Con còn biết đường mà về sao? Tối qua rốt cuộc con đã làm gì? Chẳng làm gì cả, Hoắc Thủy Nhi. Ông nội, ba, gì? Hoắc Thủy Nhi ngoan ngoãn chào từng người một. Ông cụ thấy Hoắc Thủy Nhi thì rất vui vẻ, vẫy tay gọi Hoắc Thủy Nhi vào rồi qua nói chuyện với cô. Cố Trúc Khanh cũng không tiện nói gì với ông cụ, chỉ nghiêm mặt ra như là Cố Đoàn Thuần nợ ông ta mấy chục tỷ vậy. Rốt cuộc hôm qua là như thế nào? Sao bà nghe nói chuyện nhà họ Hoắc có liên quan đến con? Đời này điều mà Cố Trúc Khanh quan tâm nhất chính là mặt mũi. Bây giờ lại có tin đồn rằng nhà họ Cố làm rối loạn trật tự của giới thượng lưu. Đương nhiên ông ta không chịu nổi rồi. Cố Trúc Khanh sầm mặt đi. Ân Kiết đứng ở bên cạnh liên tục giúp ông ta bớt giận. Hoắc Thủy Nhi nhìn vẻ nịnh nọt của Ân Kiết với vẻ giận dữ của Cố Trúc Khanh, nhất thời có một chút căng thẳng. Qua lời của dì Liễu, cô biết được trước nay Cố Trúc Khanh vẫn luôn rất nghiêm khắc với Cố Đoàn Thuần. Chỉ số lúc này Cố Trúc Khanh lại có ý kiến gì đó với Cố Đoàn Thuần, vội chủ động nói. Ba đừng có trách Cố Đoàn Thuần, là con. Chị nữa sao, chị tưởng là chị trốn được chắc. Hoắc Thủy Nhi, chị cũng không nhìn lại thân phận của mình xem, bình thường thì cũng thôi đi. Ngày hôm đó tôi đã nhìn thấy chị ở bên cạnh người đàn ông khác, chứ có biết là thân là mợ chủ của nhà họ Cố thì không thể tùy tiện xuất đầu lộ diện hay không? Cố Hàn Tình không dễ gì mới chớp được cơ hội này, vội vàng trả lời. Dáng vẻ đắc ý của cô ta, mũi đã sắp hếch lên trời luôn rồi. Hoắc Thủy Nhi vốn là lo Cố Đoàn Thuần sẽ bị trách mắng, nhưng đã bị Cố Hàn Tình nói như vậy, Hoắc Thủy Nhi đương nhiên không chịu nổi. Cô nhếch miệng cười nói, cô biết rõ như vậy sao? Cố Hàn Tình, sao cô lại nhiều lời thế nhỉ? Ăn quả rồi thì không bịt nổi miệng của cô sao? Chị, Hoắc Thủy Nhi, chị như vậy là sao? Có phải là bị tôi nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận hay không? Thẹn quá hóa giận sao? Hoắc Thủy Nhi đã làm ra vẻ kinh ngạc, cố ý thân thiết, ôm lấy cánh tay của ông cụ. Sao tôi phải tức giận chứ? Tôi vừa vào đây chưa kịp nói gì đâu. Ông nội, ông đòi lại đạo lý cho cháu với. Có phải cháu vừa mới vào đây chưa nói gì mà em gái đã chuyển chủ đề về phía cháu không? Cháu còn tưởng cháu đã làm gì khiến cho em ấy không vui nữa cơ. Hoắc Thủy Nhi, chị đừng có mặt, cứ tưởng nịnh ông nội là chuyện gì cũng sẽ xong. Cố Hàn Tình nổi giận đùng đùng, rõ ràng là ông cụ Cố là ông nội của cô ta, sao Hoắc Thủy Nhi lại vừa đến là cô ta lại không còn địa vị gì nữa. Cô ta ở bên ngoài đã bị Hoắc Thúy Vi bắt nạt, về nhà rồi lại còn bị Hoắc Thủy Nhi bắt nạt, còn có thiên lý nữa hay không vậy? Lộn xộn. Cố Trúc Khanh ngăn cản hành động khiêu khích của Cố Hàn Tình. Ông ta rất phiền khi đám con cháu này cứ lộn xộn như vậy. Ông ta chỉ quan tâm đến chuyện trọng đại, hình tượng của nhà họ Cố rốt cuộc đã bị ảnh hưởng hay không. Hoắc Thủy Nhi đương nhiên đã hiểu được suy nghĩ của ông ta, nhất thời không khỏi có một chút buồn bã, là buồn thay cho Cố Đoàn Thuần, một mình anh phải chống đỡ cả một tập đoàn đế quốc, phía sau luôn có một cô em gái và một bà mẹ kế cản chân thì thôi đi, ngay cả ba anh cũng chỉ quan tâm đến nhà họ Cố và công ty. Lúc nhỏ chắc là Cố Đoàn Thuần rất khổ sở nhỉ. Đoàn Thuần, con nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì? Cố Trúc Khanh lạnh lùng nói. Cố Đoàn Thuần lạnh nhạt nói. À, không có chuyện gì cả, không phải ba đã biết rõ rồi sao? Cố Trúc Khanh cũng có rất nhiều bạn bè. Cố Đoàn Thuần tin rằng chuyện xảy ra tối qua đã sớm truyền đến tai của ông ta bằng đủ loại hình thức rồi. Lúc này chất vấn còn có ý nghĩa gì sao? Thấy Cố Trúc Khanh và Cố Đoàn Thuần như sắp cãi nhau, Hoắc Thủy Nhi không muốn thấy chuyện như xảy ra. Cô vội đứng dậy, kéo Cố Đoàn Thuần trở về, mỉm cười uyển chuyển. Ba bớt giận, tính cách của Đoàn Thuần vẫn luôn như vậy. Giọng nói của Hoắc Thủy Nhi rất mềm mại, khiến cho Cố Trúc Khanh bình tĩnh lại, thấy sự an ủi của mình đã có hiệu quả. Hoắc Thủy Nhi lại nói, thật ra hôm nay con và Đoàn Thuần trở về còn có một chuyện muốn nói cho mọi người. Hoắc Thủy Nhi nghĩ đến đứa con ở trong bụng, tâm trạng vô cùng tốt. Trên đường đi, cô và Cố Đoàn Thuần đã thương lượng xong với nhau rồi. Chuyện này phải nói cho mọi người, bây giờ chính là thời cơ thích hợp. Chuyện gì? Chắc không phải là sắp ly hôn với anh tôi rồi đấy chứ? Cố Hàn Tình mỉa mai. Hàn Tình. Cố Hàn Tình vừa dứt lời, Ân Khiết vội ngăn cản cô ta. Lúc này Cố Hàn Tình mới nhận ra mình đã buột miệng nói ra lời trong lòng, gương mặt hiện lên vẻ ngại ngùng. Cô ta giả vờ giả vịt nghịch cái đĩa ở trên bàn, không nói gì nữa. Nhưng ánh mắt của Cố Hàn Tình vẫn luôn dính chặt lên trên người Hoắc Thủy Nhi. Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Cố Đoàn Thuần nghe thấy Hoắc Thủy Nhi nói, trái tim cũng không khỏi mềm đi. Đứa bé này chính là món quà ông trời ban cho bọn họ. Đúng, bà con quả thật là có chuyện muốn nói. Cố Đoàn Thuần đi đến bên cạnh Hoắc Thủy Nhi, ôm lấy vai cô một cách tự nhiên, giống như một đôi vợ chồng yêu thương nhau. Cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay đặt ở trên vai mình, Hoắc Thủy Nhi có một chút mất tự nhiên. Ông nội, ba và dì con đang ở đây cả đấy. Cố Đoàn Thuần làm sao hành động thân mật như vậy? Nhưng Cố Đoàn Thuần nhìn Hoắc Thủy Nhi với ánh mắt sâu sắc, dáng vẻ đó như đang nói, em là vợ của anh, ôm em cũng là điều nên làm, ai xem ai dám phản đối. Anh nói hay là em nói? Hoắc Thủy Nhi tươi cười hỏi. Lúc này ánh mắt của cả nhà đều hướng về phía hai người họ, rốt cuộc chuyện gì mà lại có vẻ bí ẩn đến vậy? Cố Trúc Khanh mất kiên nhẫn, rốt cuộc là chuyện gì? Cố Đoàn Thuần an ủi, vỗ vai của Hoắc Thủy Nhi. Hai người nhìn nhau cười, Cố Đoàn Thuần nói, Thủy Nhi mang thai rồi. Tin tức này như một quả bom, lập tức khiến cho một số người nào đó có mặt ở đây nghe như là sét đánh ngang tai. Người vui nhất chắc cũng chỉ có ông nội Cố. Ông kéo lấy tay của Hoắc Thủy Nhi, ý cười quanh khuấy mắt. Cháu có thai rồi sao? Khi nào vậy? Sao bây giờ mới nói? Đứa bé khỏe mạnh không? Đã đi khám chưa vậy? Ông cụ Cố hỏi một đống vấn đề, có điều điểm xuất phát từ sự quan tâm đối với Hoắc Thủy Nhi. Ánh mắt của ông cụ dần ngân ngấn nước, Hoắc Thủy Nhi nhìn vậy vô cùng cảm động. Vốn tưởng rằng sau khi chia tay Hà Thuyết, có thể cô sẽ cô đơn đến hết cuộc đời này. Không ngờ cô lại gặp được Cố Đoàn Thuần, tìm được ba mẹ, bây giờ còn có cả cục cưng. Chẳng lẽ ông trời nhận ra nợ cô còn có hơi nhiều nên mới trả lại cho cô từng chút một như vậy? Hoắc Thủy Nhi mỉm cười, trả lời từng câu hỏi của ông cụ Cố. Từ đầu đến cuối, ánh mắt Cố Đoàn Thuần đều hướng về phía Hoắc Thủy Nhi. Ánh mắt dịu dàng khiến cho người ta muốn chìm đắm ở trong đó. Sao có thể chỉ và anh tôi mới kết hôn một thời gian ngắn như vậy? Chỉ có phải là muốn mẹ quý nhờ con, muốn âm mưu chiếm gia sản của nhà họ Cố chúng tôi hay không? Ông nội, ông nhất định đừng để cho bị lừa. Người phụ nữ Hoắc Thủy Nhi này có mưu đồ bất chính. Chỉ ta... Cố Hàn Tình, cô nói đủ chưa? Đủ rồi thì im miệng lại cho mẹ. Thấy ông cụ Cố và Cố Trúc Khanh sắp nổi giận, Ân Khiết dậm chân, quát lớn lên. Cố Hàn Tình này hôm nay làm sao vậy không biết. Mẹ, con... Đủ rồi, đừng có nói nữa. Ân Khiết chỉ sợ Cố Hàn Tình nói điều gì nữa. Bây giờ ông của Cố và Cố Trúc Khanh đã có ý kiến với cô ta rồi. Ân Khiết vội kéo Cố Hàn Tỉnh ra phía sau mình, tránh để cho cô ta nói năng vớ vẩn nữa. Cố Trúc Khanh nghe nói Hoắc Thủy Nhi đang mang thai, sắc mặt hỏa hoãn đi không ít. Bao lâu rồi, đã khám chưa? Rồi ạ. Hoắc Thủy Nhi híp mắt tươi cười nói. Đoàn Thuần đã mời bác sĩ khám rồi ạ. Sau đó Ân Khiết lại vờ quan tâm hỏi han, xem như đã che giấu được chuyện tối qua. Lúc cả nhà đang vui vẻ hòa hợp, đột nhiên điện thoại đặt ở trên bàn reo chuông. Cố Đoàn Thuần tưởng là chuyện của công ty, ai ngờ vừa mê máy, giọng nói Chu Loan liền truyền tới. Tổng giám đốc, không hay rồi, bà Hoắc bị tai nạn xe rồi. Thủy Nhi, dì nói gì chứ, bọn trẻ như các con không có chút kinh nghiệm nào về việc sinh con cả, lúc này vẫn cần phải học hỏi dì thêm vào, khi xưa lúc dì sinh Hàn Tình... Ân Khiết biết nhà họ Cố xem trọng đứa cháu trưởng này như thế nào, nên đương nhiên cũng muốn lấy lòng Hoắc Thủy Nhi, chỉ là mới nói được một nửa lại bị Cố Đoàn Thuần ngắt lời. Đi theo anh. Ây, dì còn chưa nói hết đâu. Ân Khiết không vui nói. Ba, ông, đột nhiên có một chút chuyện, con và Thủy Nhi phải đi trước rồi. Cố Đoàn Thuần không có nhiều thời gian để giải thích, lập tức kéo Hoắc Thủy Nhi cẩn thận rời đi. Hoắc Thủy Nhi không kịp phản ứng lại, cô đang kiên nhẫn nhớ những chuyện Ân Khiết nói cần phải chú ý, ai ngờ lại bị Cố Đoàn Thuần kéo đi. Chuyện gì vậy chứ? Hoắc Thủy Nhi đi được vài bước, không kìm được hỏi. Cố Đoàn Thuần, xảy ra chuyện gì rồi? Không biết tại sao Hoắc Thủy Nhi lại chợt có dự cảm không hay. Cố Đoàn Thuần nghe vậy dừng lại, nhìn Hoắc Thủy Nhi với ánh mắt sâu xa. Trình Quyên bị tai nạn rồi. Sao cơ? Tin tức này như bị sét đánh ngang tai, lập tức khiến cho Hoắc Thủy Nhi sửng sốt không nói nên lời. Cô chỉ vừa mới nhận lại mẹ ruột của mình thôi, sao lại xảy ra tai nạn vào lúc này? Tình hình của bà ấy thế nào rồi? Ở bệnh viện nào? Bây giờ chúng ta lập tức qua đó. Cố Đoàn Thuần, chúng ta mau đi thôi có được chứ? Những giọt nước mắt to như hạt đậu tí tách rơi xuống. Bây giờ Hoắc Thủy Nhi vốn không biết tình hình như thế nào, nhưng nếu như không nghiêm trọng thì sao lại thông báo cho cô Đoàn Thuần chứ? Trái tim cô như rơi xuống vực, giọng nói hòa cùng với tiếng nức nở. Hai người vừa đi vừa nói. Cố Đoàn Thuần mở cửa xe, ngồi vào trong rồi khởi động xe. Anh vừa lái xe vừa an ủi Hoắc Thủy Nhi. Đừng lo, các bác sĩ tốt nhất đều đang ở bệnh viện, nhà họ Hoắc sẽ không có ở để cho bà ấy xảy ra chuyện đâu. Vâng. Có thể nhanh hơn không? Em lo lắm. Cảm giác lạc lõng và sợ hãi bao trùm lên Hoắc Thủy Nhi. Cô chưa từng nghĩ đến ngày thứ hai sau khi cô và mẹ ruột nhận lại nhau lại xảy ra chuyện như vậy. Chiếc xe phóng nhanh ở trên đường cao tốc, móng tay Hoắc Thủy Nhi đâm sâu vào lòng bàn tay. Bọn họ vừa đi, Cố Hàn Tình cũng không nhịn được và mỉa mai. Ông nội, ba, mọi người nhìn xem, bây giờ Hoắc Thủy Nhi đã hoàn toàn không đặt mọi người vào trong mắt nữa rồi. Tưởng nhà họ Cố ở đâu chứ? Muốn đến thì muốn đi thì đi sao? Chát! Lúc Cố Hàn Tình định mỉa mai tiếp thì chợt có một cái tát vững vàng đáp xuống mặt cô ta. Cô ta ngỡ ngàng nhìn Ân Khiết như là không dám tin Ân Khiết lại xăm đánh mình. Đã nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì im miệng lại cho mẹ. Ân Khiết giấu bàn tay đang run rẩy đi, ánh mắt nhìn Cố Hàn Tình tràn đầy vẻ hận không thể rèn sắt thành thép. Thật ra trước nay bà vẫn luôn rất nuông chiều con cái, nhưng nếu hôm nay Cố Hàn Tình còn nói tiếp, e là sau này ở trong nhà sẽ không còn chỗ cho bà ta nói chuyện nữa. Mẹ, mẹ đánh con sao? Mẹ đánh con vì Hoắc Thủy Nhi. Cố Hàn Tình lập tức bật khóc. Ân Khiết nhìn vẻ khóc như lê hoa đái vũ của Cố Hàn Tình thì đau lòng không thôi. Nhưng còn cách nào được chứ? Bà ta không thể để cho Cố Trúc Khanh mất kiên nhẫn rồi với măn cản được. Ai cho con nói năng vớ vẩn như vậy? Hoắc Thủy Nhi là chị dâu con không thể nói năng không biết nặng nề như vậy được. Ân Khiết nói, được rồi, khóc lóc thành ra thể thống cái gì nữa chứ. Cố Trúc Khanh vốn vì bất mãn vì lời Cố Hàn Tình nói rồi, lúc này lại thấy cô ta bị đánh càng không thể chịu nổi được nữa. Có điều đứa bé Hoắc Thủy Nhi kia vừa nhìn đã khiến cho người ta thích, thật là không biết tại sao Cố Hàn Tình vẫn cứ luôn bắt nạt cô. Lúc đến bệnh viện đã là 11 giờ trưa, vì thời gian này là taxi. Hoắc Thủy Nhi vô cùng sốt ruột. Lúc sắp đến bệnh viện, Hoắc Thủy Nhi đã muốn xuống xe trước. Cố Đoàn Thuần không cho phép. Một mình em không được. Nhưng đoạn đường này tắc rất lâu rồi. Bây giờ bọn họ đang ở con đường ở phía sau bệnh viện. Chỉ là không biết phía trước có chuyện gì mà tắc đường nãy giờ. Đôi mắt sốt ruột của Hoắc Thủy Nhi cay xè. Bàn tay cũng đang run rẩy. Đừng lo. Bàn tay đang nắm vô lăng của Cố Đoàn Thuần vươn quanh nắm tay Hoắc Thủy Nhi. An ủi nói. Sẽ không sao đâu. Anh không biết cách an ủi, đây là sự nhượng bộ lớn nhất của Cố Đoàn Thuần rồi. Lúc ở bên cạnh có một đoàn người đi qua, Cố Đoàn Thuần lập tức mở cửa xe đi xuống. Hoắc Thủy Nhi còn đang sốt ruột lo lắng, thấy Cố Đoàn Thuần đưa cho một người một ít tiền, sau đó đi về phía mình, mở cửa xe ra. Xuống xe. Cố Đoàn Thuần. Đi thôi, chúng ta đi đến bệnh viện. Cố Đoàn Thuần bế Hoắc Thủy Nhi lên, hai người vội vàng đi về phía bệnh viện. Hóa ra Cố Đoàn Thuần hỏi người kia có bằng lái xe không, bảo anh ta lái xe đến bãi đỗ xe ở dưới hầm của bệnh viện, rồi đưa cho anh ta một ít tiền. Hai người ở bên ngoài phòng phẫu thuật, nước mắt của Hoắc Thủy Nhi đã rơi xuống. Bà, có chuyện gì vậy? Mẹ sao rồi ạ? Từ xa đã nhìn thấy Hoắc Trung Vân đang sốt ruột đứng đợi ở cửa. Hoắc Thủy Nhi vội bước qua, hai bà con đứng ở bên cạnh nhau. Hoắc Trung Vân nắm lấy tay của Hoắc Thủy Nhi, cũng lau nước mắt ở trên khóe mắt mình đi. Ai da, đều là tại ba, đều là tại ba. Tình hình của mẹ sao rồi ạ? Bây giờ Hoắc Thủy Nhi chỉ quan tâm đến Trình Quyên. Trình Quyên là mẹ của cô, hơn nữa là bà con tốt như vậy, nhất định người tốt sẽ gặp được điều lành thôi. Hoắc Thủy Nhi vô cùng lo lắng. Cố Đoàn Thuần đã đi tìm bác sĩ rồi. Hoắc Trung Vân kể sơ qua mọi chuyện với Hoắc Thủy Nhi. Hóa ra sáng nay Hoắc Thúy Vi và Trình Quyên cãi nhau. Hoắc Thúy Vi ầm ĩ muốn đỏ đi, nói để lại chỗ cho Hoắc Thủy Nhi. Trình Quyên lo lắng cô ta làm ra chuyện ngốc nghếch nên đã đuổi theo. Tối qua Trình Quyên vốn không ngủ được, như vậy càng không thể chống đỡ nổi. Vừa không có chú ý đến đã bị đâm rồi. Hoắc Thủy Nhi nghe vậy vô cùng áy náy. Bà, con xin lỗi, đều là tại con. Nếu không phải vì con, mẹ sẽ không cãi nhau với Hoắc Thủy Vi, cũng sẽ không... Đứa ngốc này, con nói cái gì vậy? Con là con gái của ba mẹ nhận con là chuyện đương nhiên. Hoắc Thủy Vi... Con bé chỉ nhất thời không nghĩ thông mà thôi. Hoắc Trung Vân và thấy Hoắc Thủy Nhi tự trách, cũng thấy hối hận vì mình đã nói ra sự thật, cũng là lo cho Trình Quyên nên ông ta mới hoảng loạn như vậy. Hai người an ủi nhau, Hoắc Trung Vân nước mắt đầy mặt, lúc này Cố Đoàn Thuần mới tới. Nói Trình Quyên bị đâm không quá nghiêm trọng, phẫu thuật sẽ nhanh thôi. Hoắc Thủy Nhi cảm kích nhìn Cố Đoàn Thuần, Cố Đoàn Thuần dìu lại ngồi xuống. Một nhà ba người lặng lẽ đợi cuộc phẫu thuật kết thúc. Sắc mặt ai nấy đều vô cùng lo lắng. Lúc này Hoắc Thúy Vi trở về liền thấy cảnh tượng như vậy, cô ta cảm thấy đầy bỉa mai. Mọi người đang làm gì vậy? Ba, mẹ xảy ra chuyện, ba còn gọi Hoắc Thúy Nhi đến làm gì? Rốt cuộc mọi người có để cho con vào trong mắt hay không? Có phải thật sự chỉ cần con đi rồi mọi người mới thấy vui hay không? Hoắc Thúy Vi vốn đã sợ hãi, cô ta không chịu nổi nên mới né tránh mà thôi. Anh ngờ Trình Quyên đuổi theo lại xảy ra tai nạn. Mọi chuyện đều tại cô, nếu không phải cô tùy hứng thì Trình Quyên đã không bị xe đụng. Cô cực kỳ hối hận, đồng thời cũng sợ Hoắc Trung Vân trách tội mình. Cô chỉ vừa mới ra ngoài nộp viện phí, vừa quay lại đã thấy Hoắc Thủy Nhi và Hoắc Trung Vân thân thiết như vậy. Sao Hoắc Thúy Vi lại có thể chịu được chứ? Cô liền ném chai nước khoáng mình vừa mới mua xuống sàn nói. Ba, có cô ta rồi không có con, có con thì không có cô ta, bà hãy lựa chọn đi. Thúy Vi... Sao con lại có thể ăn nói như vậy? Hoắc Trung Vân không ngờ đã đến lúc này rồi mà Hoắc Thúy Vi vẫn còn xoắn xuýt chuyện này, khiến cho ông không khỏi hơi thất vọng. Người mẹ đã nuôi nấng cô trong 20 năm qua đang nằm ở trong phòng phẫu thuật. Vậy mà cô lại còn để tâm trạng thảo luận tranh giành với Hoắc Thủy Nhi ư? Con đã nói rất rõ ràng rồi. Ba đừng ngỡ nhìn về mặt hiền lành của Hoắc Thủy Nhi. Thật ra cô ta rất tâm cơ. Cô ta... Cô im đi. Cố Đoạn Thuần luôn giữ im lặng bỗng nhiên lên tiếng, trong mắt anh như ẩn chứa sóng thần cuồn cuộn. Chỉ mới nói được một câu đã khiến cho Hoắc Thúy Vi sợ sệt không dám nói gì nữa. Vợ tôi còn chưa đến lượt người khác đánh giá. Cố Đoạn Thuần gửi khuẩy, nếu không phải là Hoắc Thủy Nhi muốn tìm lại ba mẹ mình thì anh cũng không tốn nhiều công sức để đi điều tra, chỉ là một cái nhà họ Hoắc nhỏ nhoi mà thôi. Nên anh vẫn chưa đặt vào mắt. Cố Đoàn Thuần... Hoắc Thủy Nhi kéo ống tay áo của anh, không muốn để cho Cố Đoàn Thuần tranh cãi với Hoắc Thúy Vi. Giờ Trình Quyên vẫn sống chết chưa rõ ở trong phòng phẫu thuật. Nếu để cho bà biết ở bên ngoài xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ nổi giận. Trong lúc mọi người đang giằng co, thì đèn phẫu thuật bốc tắt ngúm. Rồi mấy bác sĩ mặc đồ phẫu thuật bước ra, tháo khẩu trang xuống hỏi. Ai là người nhà của Trình Quyên? Tôi, là tôi. Hoắc Trung Vân vội bước tới, ngay cả Hoắc Thủy Nhi cũng bật dậy khỏi ghế, nhìn chăm chăm vào bác sĩ, muốn nghe tin tức tốt. Hoắc Thúy Vi bỗng đi qua xô cô qua một bên. Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi? Giờ tình trạng bệnh nhân coi như đã tương đối ổn định, nhưng ngân hàng máu của bệnh viện chúng tôi không đủ máu, nên cần người nhà đi xét nghiệm một lát. Bác sĩ khó xử nói, Hoắc Thủy Nhi vốn đã bị Hoắc Thúy Vi đẩy ra, cũng may Cố Đoàn Thuận nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, nên cô mới không bị ngã. Hai mắt Cố Đoàn Thuận bỗng sắp bốc hỏa, nhưng Hoắc Thúy Vi lại vui vẻ nói, lấy của tôi đi. Vậy mời cô đi theo tôi. Hoắc Thủy Nhi thấy Hoắc Thúy Vi đã rời đi, nhìn thấy Cố Đoàn Thuần bằng ánh mắt van nài, sao anh lại không biết cô lại muốn đi theo chứ? Nhưng Hoắc Thủy Nhi đang mang thai, để anh đi. Cố Đoàn Thuần nói, rồi nói với Hoắc Trung Vân, bà Hoắc, làm phiền bà chăm sóc cho Thủy Nhi một lát. Thấy Cố Đoàn Thuần đi theo y tá để lấy máu, trong lòng Hoắc Thủy Nhi tràn đầy cảm động. Rõ ràng đây là chuyện của cô, nhưng Cố Đoàn Thuần lại bỏ mặc chuyện ở trong nhà và công ty để tới đây cùng cô. Một người chồng như vậy đúng là món quà mà ông trời đã ban tặng cho cô. Thủy Nhi, cậu ấy rất tốt với con. Hoắc Trung Vân chứng kiến hết tất cả. Lúc trước ông cảm thấy con người Cố Đoàn Thuần túc trí đa mưu, cũng có thủ đoạn ở trên thương trường. Nếu như anh cố ý đối đầu với ông sẽ rất khó giải quyết. Ai dè chỉ trong tích tắc, anh đã trở thành con rể của ông. Bà! Hoắc Thủy Nhi cười ngọt ngào. Bà cũng rất tốt với con mà. Mặc dù lúc nãy Hoắc Trung Vân không nói gì, nhưng Hoắc Thúy Vi đẩy mình, Hoắc Thủy Nhi vẫn cảm nhận được nỗi lo lắng của ông, mà nỗi lo lắng đó không thể giả vờ được. Trong lòng Hoắc Thủy Nhi lo lắng, không khỏi ôm lấy cánh tay của Hoắc Trung Vân an ủi. Bà, chắc chắn mẹ là người tốt, ắt được trời giúp đỡ có đúng không? Chúng ta đừng lo lắng nữa, nhất định Cố Đoàn Thuận cũng sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho mẹ. Đúng đúng đúng, cả đời này Trình Quyên chưa từng làm chuyện xấu, chắc chắn sẽ là người tốt, ắt được trời giúp. Hoắc Trung Vân cũng nói, dù gì cũng là người vợ bầu bạn ở bên mình hơn 20 năm, nên Hoắc Trung Vân cũng thật lòng lo lắng. Chẳng mấy chốc, Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thúy Vi đã đi ra ngoài. Hoắc Thủy Nhi vội vàng đi tới hỏi, anh đáp, em cứ yên tâm, không có gì đáng ngại. Hoắc Thúy Nhi cảm động ôm lấy cánh tay của Cố Đoàn Thuần, khiến cho anh vô cùng thoải mái. Cương chiều xoa đầu cô. Một tiếng sau, cuối cùng Trình Quyên đã được đẩy ra ngoài. Lúc này Hoắc Thúy Vi đang cúi đầu đi theo sau. Ban nãy khi kiểm tra, vì cô khác nhóm máu với Trình Quyên nên chỉ lấy máu của Cố Đoàn Thuần. Hoắc Thúy Vi thật sự tức muốn chết, không dễ gì cô mới biểu hiện được một chút, vậy mà lại không có cơ hội này. Mẹ, mẹ cảm thấy thế nào? Trình Quyên được đẩy vào phòng bệnh. Mới đầu Hoắc Thúy Nhi còn được Cố Đoàn Thuần dìu đi. Đợi tới khi các y tá khiêng Trình Quyên lên giường rồi, cuối cùng cô đã không nhịn được mà nhào tới, vành mắt đã đỏ hoe, đôi mắt càng đỏ hơn. Hoắc Thủy Nhi không dám để cho mình khóc, đành phải nghẹn ngào nói, mẹ đau lắm có đúng không ạ? Giờ mẹ đã cảm thấy ổn hơn chưa? Thủy Nhi, Trình Quyên định nói gì đó, bà vừa nhấc tay lên, Hoắc Thủy Nhi đã nắm chặt lấy tay bà, lòng bàn tay cô đều là mồ hôi, do mới lo lắng cho bà. Hoắc Trung Vân đứng ở bên cạnh quan sát, dù ông là người cứng rắn, nhưng giờ vành mắt cũng đã hơi đỏ lên. Con đang nghe đây, mẹ muốn nói gì thì cứ nói chậm rãi, mẹ đừng lo, bác sĩ đã nói bệnh tình của mẹ không nghiêm trọng, sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Hoắc Thủy Nhi an ủi Trình Quyên, biết trên người bà đang khó chịu, nếu lát nữa hết tác dụng của thuốc tê thì vết thương vẫn còn đau, nên cô càng lo lắng hơn. Hoắc Thủy Nhi như quay về thời điểm bà nội rời xa cô, cả người không khỏi run rẩy. Cũng may Cố Đoàn Thuần nhìn ra vẻ suy sụp của cô nên vươn tay ôm cô vào trong lòng, rồi lướt mắt ra hiệu cho Hoắc Trung Vân. Sau đó ông cùng với anh đỡ Hoắc Thủy Nhi đang nửa quỳ ở bên cạnh giường bệnh lên. Hoắc Trung Vân sợ cô đau buồn quá nên nói, Thủy Nhi, giờ mẹ con cần phải nghỉ ngơi cho khỏe, nên con và Đoàn Thuần hãy về trước đi, để cho mình ba ở đây trông chừng là được. Ba, con không đi. Em nghe lời đi. Cố Đoàn Thuần lạnh lùng nói, giờ Hoắc Thủy Nhi đang mang thai, mặc dù còn ít tháng nhưng không thể chịu nổi sự dằn vặt như vậy. Thấy vành mắt đỏ hoe của cô, giọng điệu Cố Đoàn Thuần không khỏi dịu lại. Chúng ta cứ về nghỉ ngơi trước đã, rồi ngày mai hãy tới bệnh viện, được không? Nhưng em muốn ở lại đây trông chừng mẹ. Hiếm khi Hoắc Thủy Nhi làm nũng, nhưng thấy Cố Đoàn Thuần xa sầm mặt, cô biết nếu mình còn kiên trì sẽ chọc nổi anh giận, đành phải gật đầu đồng ý. Anh thấy cô đồng ý nên mới yên lòng. Chú Hoắc, tụi con về trước. Nếu gì có tình huống gì thì cứ gọi cho tụi con. lát nữa con sẽ tìm một y tá tới đây. Không cần đâu, đã làm phiền con rồi. Hoắc Trung Vân nhất thời như già đi 10 tuổi. Hoắc Thủy Nhi đang bịt miệng chạy ra ngoài, không thể nhìn tiếp được nữa. Hoắc Thúy Vi thấy Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thủy Nhi rời đi, một bụng lửa giận không có chỗ để phát tiết. Dựa vào cái gì, người đàn ông mà mình yêu nhất lại thuộc về Hoắc Thủy Nhi, giờ ngay cả ba mẹ mình cũng sắp thuộc về cô ta rồi. Ôi chao, chao ôi, anh nói thử xem có nên chúng ta ở bên nhau không? Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Hoắc Thúy Vi nhíu mày, trong lòng càng buồn bực hơn. Ai lại gọi cho cô vào giờ này cơ chứ? Đúng là phiền chết đi được. Alo? Thúy Vi à, là mẹ đây. Giờ con đang ở đâu? Mẹ có chuyện muốn nói với con. Trong điện thoại vang lên giọng nói hơi thăm dò lấy lòng của Trương Quỳnh Chi. Mấy năm nay, Hoắc Thúy Vi đã nhiều lần lén ba mình tiếp tế cho Trương Quỳnh Chi. Mặc dù Trương Quỳnh Chi đã gả cho Trương Quốc Hùng, coi như đã trải qua cuộc sống khấm khá, nhưng ông ta đâu có nhiều tiền như nhà họ Hoắc. Phải biết rằng nhà họ Hoắc là gia tộc đứng đầu thành phố S. Có chuyện gì thế? Tôi đang bận lắm. Tất nhiên tính khí của Hoắc Thúy Vi không được tốt cho lắm. Trương Quỳnh Chi nghe thấy giọng điệu khó chịu của Hoắc Thúy Vi, không những không nổi giận mà lại còn cười nói. Là vì chuyện của Trình Quyên có đúng không? Mẹ nghe nói bà ta nhập viện rồi. Sao bà biết? Con được có quan tâm mẹ biết bằng cách nào? Trình Quyên nhập viện thì con tức làm gì? Con là cô cả nhà họ Hoắc, dù thế nào đây cũng là sự thật không thể thay đổi được. Lỡ Trình Quyên chết thật rồi, chẳng phải con sẽ bớt đi một người tranh giành tài sản với con sao? Trương Quỳnh Chi tính toán, bà đã sớm chướng mắt Trình Quyên rồi. Năm đó bà không thể để cho Hoắc Thúy Vi đi theo mình để chịu khổ được, nên mới nghĩ cách lấy giả cháu thật, đưa cô tới ở bên cạnh Trình Quyên. Nhưng thử hỏi xem, liệu có người mẹ nào tình nguyện chấp tay nhường con gái mình cho người khác không? Nên Trương Quỳnh Chi cũng rủ tính để cho Trình Quyên sớm chết đi. Như vậy tài sản của nhà họ Hoắc sẽ thuộc về một mình của Hoắc Thúy Vi. Bà thì biết cái gì? Bà có biết đứa bé năm đó đã được tìm về rồi không? Cái gì? Chuyện này là sao có thể như vậy? Hoắc Thúy Vi đang định hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ta ở trong bệnh viện rất buồn bực. Cộng thêm Hoắc Trung Vân không cho cô ta tới gần Trình Quyên vì sợ cô ta sẽ là kích thích bà. Cho nên cô ta đã bảo Trương Quỳnh Chi ở nhà đợi cô, rồi cô ta sẽ tự đi qua đó. Trên đường về, tâm trạng của Hoắc Thủy Nhi luôn sa sút. Cố Đoàn Thuận cũng biết tâm trạng cô sẽ khó mà vui nổi khi vừa mới nhận lại ba mẹ đã xảy ra chuyện như vậy. Cố Đoàn Thuận cầm lấy vô lăng, từ từ cau mày lại, rồi vân tay nắm chặt lấy tay của Hoắc Thủy Nhi, không ngờ lại nhận ra lòng bàn tay cô đều là mồ hôi. Thủy Nhi, em vẫn lo lắng sao? Ừ, mẹ bị thương rất nghiêm trọng. Đúng rồi, đã tìm được kẻ gây ra chuyện chưa? Hoắc Thủy Nhi chợt nghĩ đến điều gì đó. Thật ra cô hiếm khi trải qua chuyện này, nên giờ vẫn còn đắm chìm ở trong cảm xúc đau buồn ban nãy. Lúc trước bà nội qua đời thật sự đã đả kích cô rất lớn, nên cô rất lo liệu cho mẹ. Cũng không đâu, mẹ nhất định sẽ khỏe mạnh. Chuyện này thì em không cần phải lo, người sẽ không thoát được đâu. Thật ra lúc đó là do Trình Quyên đâm vào, nên kẻ gây ra chuyện hoàn toàn không có tội gì cả. Nhưng Cố Đoàn Thuận không hề giải thích với Hoắc Thủy Nhi. Anh thấy Hoắc Thủy Nhi như vậy thì trái tim chỉ cảm thấy hơi thương xót, càng khiến cho anh muốn... Hoắc Thúy Vi, nếu không có nhổ cỏ tận gốc thì gió xuân thổi lại mọc lên. Buổi tối, Hoắc Thủy Nhi ngủ rất sớm, có lẽ là vì ban ngày cô đã thật sự quá mệt. Sau khi cô ngủ thiếp đi, Cố Đoàn Thuần lặng lẽ đóng cửa lại. Anh vừa xoay người lại đã nhìn thấy dì Liễu đang do dự đứng ở cửa, hình như có lời muốn nói. Cố Đoàn Thuần và dì Liễu đi tới phòng dành cho khách. Anh đã bôn ba cả ngày trời nên trên người không thể che giấu về mệt mỏi. Anh rót cho mình một ly nước rồi mới ra hiệu cho dì Liễu lên tiếng. Dì Liễu ngập ngừng rồi xoa tay mình nói. Cậu chủ, có chuyện này tôi không biết có nên nói hay không? Dì cứ nói đi. Dì Liễu là người lớn trong nhà, từ đầu đã đi theo Cố Đoàn Thuần nên anh cực kỳ tin tưởng bà. Dì Liễu vội nói. Cậu chủ, tôi thấy gần đây mợ chủ không có vui đúng không? Hình như tối hôm đó tôi nhìn thấy cô ấy ôm lấy một tấm ảnh khóc lóc. Sau đó nhân lúc mợ chủ không đi tìm bức ảnh đó, tôi đã chụp lại để tôi đưa cậu đi xem. Ừ. Cố Đoàn Thuần vốn định ngăn cản dì Liễu vì hành động này mà xâm phạm quyền riêng tư của Hoắc Thủy Nhi, nhưng anh lại do dự. Giờ cô không chỉ có một mình mà trong bụng cô còn có một đứa bé. Lỡ cô thật sự có chuyện không tiện nói với mình thì sao? Thế là anh dặn dì Liễu mở bức ảnh ra. Nhưng lúc này nhìn thấy bức ảnh, Cố Đoàn Thuần lại nhíu mày. Đây là bà nội của mợ chủ có đúng không? Lúc trước tôi nghe nói mợ chủ có quan hệ rất tốt với bà ấy. Cậu chủ à, mợ chủ không phải là ở quê đây, lại không có bạn bè sống ở thành phố này, nên sẽ khó tránh khỏi cô độc. Cậu hãy ở bên cạnh bầu bạn với cô ấy nhiều hơn đi. Tôi biết rồi, cảm ơn dì. Giờ Cố Đoàn Thuần mới nhận ra Hoắc Thủy Nhi ở nhà một mình cô đơn đến nhường nào. Nhưng sau này sẽ không còn nữa, bởi vì anh sẽ chăm sóc tốt cho cô. Buổi tối, Cố Đoàn Thuần quay về phòng thì thấy người phụ nữ nằm ở trên giường cuộn tròn lại, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, anh không khỏi đau lòng. Anh thay dép đi qua đó, rồi vén chân lên sát lại gần cô. Hoắc Thủy Nhi như chạm vào lò lửa, nên vô thức chui vào trong lòng của Cố Đoàn Thuần. Anh cảm nhận được hành động theo bản năng này của cô, thì tim như là ăn mật ngọt. Bà nội đừng rời xa cháu. Thấy Hoắc Thủy Nhi gặp ác mộng, nụ cười trên mặt Cố Đoàn Thuần dần cứng đờ. Vội ôm cô vào trong lòng khẽ an ủi. Hoắc Thủy Vi cố ý chọn buổi tối mới tới nhà họ Trương. Lúc đi vào còn quan sát xung quanh để bảo đảm mình không bị ai theo dõi. Sau khi xác định không có ai đi theo mình, cô mới đậu chiếc xe khiêm tốn ở bên kia, ở dưới tán gốc cây. Lúc trước cô tới đây đều gọi taxi, nhưng hôm nay cô thật sự không còn tâm trạng làm mấy cái chuyện giấu đầu hở đuôi đó. Đứa nhỏ này, rốt cuộc con có phải là con ruột của mẹ không vậy? Tại sao lại vì một người đàn ông mà đòi sống chết? Sao con lại không phải là con ruột của mẹ? Con không phải là con ruột, mà Hoắc Thi Vi mới là con ruột của mẹ có đúng không? Vậy mẹ đi tìm cô ta đi. Có giỏi thì mẹ đừng có sống chung với con nữa. Hoắc Thi Vi vừa đi tới cửa đã nghe thấy tiếng cãi nhau của Trương Quỳnh Chi và Trương Kỳ Kỳ. Nghe như thể hai người sắp đánh nhau vậy. Cô chỉ cảm thấy lửa giận vừa mới nguôi ngoai ở trong lòng mình lại sôi trào, nên không nhìn được quát lớn. Đừng cãi nhau nữa, hai người gọi tôi tới đây để cãi nhau sao? Ôi cha, Thi Vi, con tới rồi sao? Con đừng có nói thế, mau ngồi xuống trước đi. Trương Quỳnh Chi vừa nhìn thấy Hoắc Thi Vi đã quay về thì đẩy Trương Kỳ Kỳ ra ngay, rồi cười híp mắt nói. Trương Quỳnh Chi thật sự quán mệnh nọt Hoắc Thi Vi, ngay cả Trương Kỳ Kỳ cũng cảm thấy khó chịu. Vì sự xuất hiện của Hoắc Thi Vi nên Trương Kỳ Kỳ và Trương Quỳnh Chi tạm thời ngừng chiến. Trương Kỳ Kỳ trơ mắt đứng nhìn Trương Quỳnh Chi lấy cây cây được vận chuyển bằng máy bay và trả đắt đỏ mới mua ngày trước đó trong nhà ra, trong lòng lại bùng lửa giận. Cả hai đều là con gái của Trương Quỳnh Chi, tại sao lại đãi ngộ khác biệt như vậy? Trương Kỳ Kỳ lạnh lùng bĩu môi nhìn Hoắc Thi Vi. Ồ, cô cả tới rồi sao? Sao hôm nay cô cả lại rảnh rỗi tới nhà chúng tôi vậy? Chẳng phải trước đây cô không dám đến gần nhà chúng tôi sao? Từng có một lần, hồi Trương Kỳ Kỳ còn rất nhỏ nhìn thấy Hoắc Thi Vi ở trong công viên, vì là trẻ con ngây thơ không biết gì nên cô thân thiết gọi chị. Định nắm lấy cánh tay của Hoắc Thi Vi, ai dè chị ta lại né tránh, còn giả vờ không biết quê ta. Rồi bảo mẫu vội ôm lấy chị ta về. Hôm đó sau khi về nhà, Trương Kỳ Kỳ còn bị đánh một trận. Trương Quỳnh Chi dặn đi dặn lại với cô rằng ở bên ngoài phải giả vờ không quen biết với Hoắc Thi Vi. Con ăn nói kiểu gì vậy? Thúy Vi là chị con, sao lại không thể quay về chứ? Đúng là không biết lớn nhỏ, con chê ở trong nhà còn chưa đủ loạn sao? Trương Quỳnh Chi giơ tay lên đánh vào lưng của Trương Kỳ Kỳ. Cô tủi thân đến đỏ cả mắt. Đủ rồi. Hoắc Thi Vi chẳng muốn nhìn thấy bọn họ cãi nhau. Nếu bà không có chuyện gì thì tôi đi đây. Đừng mà. Trương Quỳnh Chi vội vỗ về. Lần này không biết Trương Kỳ Kỳ đau lòng hay bị gì mà không nói gì nữa. Trương Quỳnh Chi nói thầm vào tai của Hoắc Thi Vi. Không biết bà đã nói những gì. Và 5 phút sau, sắc mặt vốn đang mất kiên nhẫn cô ta đã dịu lại. Cách này ổn thật chứ? Còn sợ gì nữa chứ? Dù gì bà ta cũng đâu phải là mẹ của con. Trương Quỳnh Chi đã sớm chướng mắt với Trình Quyên rồi. Phải biết rằng bà ta đã cướp con của bà. Mặc dù bà hy vọng Hoắc Thi Vi được ăn ngon mặc đẹp ở nhà họ Hoắc, nhưng mà cũng không vui khi là con cái mình luôn gọi người khác là mẹ. Huống hồ người đó còn là tình địch của mình ngày trước, nên giờ cơ hội đã tới mà không nắm lấy mới là chuyện lạ. Nhưng Hoắc Thi Vi vẫn hơi do dự. Mặc dù bình thường cô ta hơi hống hách, ngang ngược, nhưng suy cho cùng vẫn là thiên kim tiểu thư yếu ớt. Nếu thật sự bảo cô ta làm mấy chuyện giết người cướp của thì cô ta vẫn không dám. Con còn nhưng nhị cái gì? Sao mẹ lại sinh ra một đứa? Trương Quỳnh Chi vốn định giơ tay chọc vào đầu cô, nhưng chợt nhớ ra trước mặt của Hoắc Thi Vi chứ không phải là Trương Kỳ Kỳ, nên vội vàng nuốt lại lời nói tới bên miệng. Thúy Vi à, con đừng có lo về chuyện này, dù gì cũng là còn có em trai và ba con mà. Tất nhiên ba mà Trương Quỳnh Chi nói đến không phải là Hoắc Trung Vân rồi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù Trương Quốc Hùng biết Hoắc Thúy Vi là con gái Hoắc Trung Vân, nhưng cũng cực kỳ thích cô, nói theo cách của ông ta là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Thôi được rồi, chuyện này tôi giao cho mấy người đó. Bàn bạc xong mọi chuyện, Hoắc Thúy Vi cầm lấy túi sách lên định rời đi. Dù gì cô ta cũng không thích ngồi chung với Trương Kỳ Kỳ, nhất là người phụ nữ đó trông rất não tàn. Trước khi rời đi, Hoắc Thúy Vi lại căn dặn, bà hãy quản tốt con gái của bà, đừng gót để cho cô ta ra bên ngoài gây sự. Hoắc Thúy Vi nói mập mờ, Trương Quỳnh Chi cũng nghe ra nên quay đầu lườm Trương Kỳ Kỳ. Nếu còn dám nói chuyện này ra bên ngoài thì bà đây sẽ lột da con. Các bạn vừa nghe xong tập số 27 của bộ truyện Một đêm bất ngờ, tổng giám đốc cưng chiều vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.